Vết xe đổ, chương 9, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm ấy tôi luôn bị ám ảnh cảnh tượng ở khách sạn. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh mấy người đàn ông nằm trong cũng máu ấy lại hiện ra khiến tôi cứ giật mình tỉnh giấc. Cả đêm cứ chập chờn cô ngủ sâu được khiến cho cơ thể khá mệt mỏi. Ngày hôm sau, tôi dậy từ khá sớm đi sang phòng chị Linh đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc. Vào đi, chị Linh, chị em mình đi chùa đi chị. E cứ ám ảnh cả đêm cô ngủ đờ si. Tôi nói, ừ, đợi tí chị thay đồ. Chị Linh nói, vâng, e về phòng chuẩn bị xong chị gọi em nhé. Ừ, tôi quay trở về phòng thay xong bộ đồ thì chị Linh gọi. Hạ ơi, xong chưa, e ra đây. Tôi chọn cho mình chiếc quần jean và cái áo sơ mi trong tủ ra mặc. Tóc cột cao đi đôi dép lào bước ra khỏi phòng. Hai chị em đón xe buýt đi ra ngôi chùa ở ngoại ô thành phố. Mua ít hoa quả đem vào thắp nhang. Đứng trước chánh đệm nhìn Đức Phật ngồi an lạc trên bệ sen tôi quỳ gối chắp tay lại khấn. Lúc này tôi lại nhớ đến mẹ. Đến các em của mình cô biết mọi người sống ở bên kia thế giới thế nào chỉ xin Đức Phật cho họ mau chóng được siêu thoát. Vãng sanh miền cực lạc. Chị Linh thắp nhang xong rồi đứng đợi tôi mãi vẫn thấy tôi quỳ ở đó thì lại gần. Này Hà, xong chưa em, về thôi. Tôi cứ mãi ngắm nhìn Đức Phật suy nghĩ và cầu xin nên cũng cô biết mình quỳ đó bao lâu đến khi chị Linh gọi tôi mới giật mình. Vâng, mình về thôi. Hai chị em tôi chào sư thầy rồi rời khỏi chùa. Công nhận sau khi đến chùa tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chúng tôi đón xe buýt trở lại quán. Cả ngày hôm đó, bà Hậu cho chúng tôi tự do đi đâu làm gì thoải mái. Có lẽ bà ấy cũng biết việc chúng tôi chứng kiến ở khách sạn nó ám ảnh thế nào. Ngày hôm sau, Vũ thức dậy cũng như mọi lần A ta thường chạy bộ quanh khu biệt thự họ Trịnh một vòng rồi ngồi dưới cây lá đỏ ấy cho đến khi mặt trời lên cao mới trở. Về nhà, tắm rửa sạch sẽ, Vũ mặc trên người bộ đồ quen thuộc. Chiếc áo sơ mi đen cả quần tây đen lái xe đến sòng bạc. Thấy Vũ đi vào mọi người đều cúi đầu chào. À Vũ, Vũ cũng vui vẻ, mỉm cười gật đầu chào lại. Ừ, rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình để xem lại camera. Trương nghe tin Vũ tới thì gọi lên phòng. Cốc, cốc, vào đi, A mới đến. Ừ, mấy ngày nay mọi thứ thế nào? Vẫn ổn thưa A, chú có muốn nghỉ ngơi cô? A cho chú nghỉ hôm nay. Vậy em cảm ơn, mấy hôm rồi cô đưa người yêu đi chơi nó sắp đá em rồi. E về đây, ừ, Vũ ngồi chăm chú xem chi tiết từng đoạn camera của tất cả các góc quay trong sòng bạc. Vũ nhíu mày quay đi quay lại một góc máy để xem. Thằng này to gan thật, hình ảnh trong đoạn băng ghi lại. Có một người đàn ông đang cố tình gắn thiết bị gì góc của một bàn quay. Vũ tắt máy đứng dậy đi xuống sảnh chính. A nhìn quay xác định vị trí chiếc bàn mà camera quay lại. Sau khi xác định đúng vị trí Vũ liền đi lại. Đưa tay mò xuống bàn lấy ra một cái gì đó màu đen giống như con chip cài đặt sẵn. Vũ cầm nó đem lên phòng. A lấy điện thoại của mình bấm cho Phong. Một trong số đàn em thân cận nhất của Vũ. Chú đến sòng bạc Trịnh Vũ gặp A, vâng. Sau khi cúp điện thoại Vũ chăm chú quan sát thiết bị trên tay mình. Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, vào đi, Phong mở cửa bước vào. Cúi đầu chào Vũ, đại ca gọi em, chú xem cái này là gì. Phong cầm lấy con chip từ tay Vũ. A ta chăm chú quan sát một hồi rồi nói. Đây có vẻ là một chiếc camera mini cải tiến nhất hiện nay. Theo em biết nó có khả năng quan sát toàn bộ cả một không gian lớn mấy nghìn m2. Ghi lại hình ảnh và âm thanh khá tốt. Còn muốn biết kỹ hơn thì em cần đem về để xem thêm. Phong nói, ừ, vậy chú đem về mà nghiên cứu. Vũ nói, ở đâu vậy à, Phong nói. Mình bị gắn trộm, Vũ nói, tên nào mà to gan vậy? À đã điều tra được ai chưa? Phong nói, đơn giản thôi. Cứ để thằng Trường nghỉ hết hôm nay đã, mới cho nó nghỉ mà gọi về nó lại khóc lóc người yêu bỏ. Vũ nói, được rồi chú về đi. Vâng, e sẽ báo cáo sớm cho A, Phong nói. Ừ, Ph- Phương đang ngồi ngoài vườn uống cà phê thì Đại đi vào. Phương cô quay lại mắt vẫn nhìn thẳng ra đám hoa hồng phía trước tay. Chú đến có chuyện gì à? Phương nói, em muốn cho A xem cái này. Đại nói, Đại đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Phương rồi bấm vào album ảnh. Khuôn mặt Phương biến sắc khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của Đại. Sao chú có đờ si tấm ảnh này? Phương nói, em điều tra về thằng Vũ thì biết được địa chỉ của cô ta. Chấm, Đại nói, cô ấy bỏ Đại ca chọn thằng Vũ nhưng giờ lại bỏ thằng Vũ đi với một người đàn ông khác. Đó cô phải việc của chú. Chú nên tập trung xem động tĩnh của thằng Vũ cho anh. Chỉ cần tìm đờ si điểm yếu của nó thì chúng ta sẽ lập tức ra tay. Phương nói, vâng, e xin phép, Phương cô nói chỉ gật đầu. Sau khi Đại rời đi Phương ngửa đầu ra sau chiếc ghế nhắm đôi mắt lại. Hình ảnh hai cậu con trai cùng một cô gái đi xe đạp đến trường. Cô gái đó là Quỳnh với nụ cười rất đẹp. Ba người bọn họ suốt ngày quấn quýt lấy nhau rồi cô biết từ khi nào Phương. Vũ đều đem lòng yêu Quỳnh nhưng cô ai nói ra. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, Phương lấy hết can đảm để tỏ tình thì cũng là lúc Vũ và Quỳnh nói với Phương về mối quan hệ của hai người. Trong quán cà phê Phương ngồi sẵn, nóng lòng đợi Vũ và Quỳnh, đến khi thấy hai người đó xuất hiện thì lại tay nắm tay nhau. Phương cô biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn cười hỏi. Hai người sao hôm nay thân nhau thế? Còn nắm cả tay như tình nhân vậy? Phương nói, hôm nay, bọn tao muốn công khai mối quan hệ cho mày biết. Hai đứa tao yêu nhau được 2 tháng nay rồi. Vũ vừa cười vừa nói. Ta đâu biết Phương cũng yêu Quỳnh. Thấy Vũ nói như vậy bao lời muốn nói Phương đều giữ lại trong lòng cố tỏ ra vui vẻ. Mày đùa tao à, Phương nói. Vũ cầm tay Quỳnh đưa lên môi hôn một cái trước mặt Phương. Tao đùa với mày làm gì? Vũ nói, bọn e thành cặp rồi à, Phương cũng tìm một ni người đi nhé. Quỳnh nói, Phương cố tỏ ra bình thường, cười rồi ừ một tiếng nhưng thật ra trong lòng Phương rất giận Vũ. Phương trách Vũ là bạn thân mà lại giấu à về mối quan hệ của hai người. Em về trước nhé, bố mẹ đãi tiệc cho em. Quỳnh nói, ừ, sau khi Quỳnh rời đi, Phương mới nhìn Vũ, sao mày cô nói với tao? Tao cũng yêu Quỳnh, mày có thể nhường Quỳnh cho tao đờ si cô. Phương nói, mày là bạn thân của tao. Tao có thể nhường cho mày mọi thứ nhưng tình yêu thì cô thể. Vũ nói, Phương đập mạnh tay xuống bàn cái rầm rồi đứng dậy. Được, từ nay tao và mày có con quan hệ gì? Buổi tối là lúc những đứa làm gái như chúng tôi bắt đầu công việc. Trong phòng trang điểm khi chưa có khách chúng tôi thường ngồi lại buôn chuyện. Mấy đào khác thi nhau nói về việc xảy ra tại khách sạn hôm trước. Đến giờ tao vẫn còn ám ảnh. Em cũng vậy, đời thật mà cứ nghĩ trong phim. Nó giết người cắt cổ man rợn quá. May là bọn nó chết trước khi mình tới chứ cô mình cũng bị chết oan. Mấy người họ cứ thi nhau buôn còn tôi chỉ ngồi im cô tham gia vào. Được một lúc thì bà hậu đi vào chỉ tay về phía tôi. Hà ra đây má bảo. Tôi đứng dậy đi ra chỗ bà ấy. Bà hậu kéo tôi ra ngoài rồi nói. Số mày may mắn đấy con. Có thằng già kia nó muốn bao mày đi chơi với nó 1 tuần. Tiền được gấp đôi. Nó đưa trước 20 tia rồi này mày chịu cô. Phải nói là bọn làm gái như bọn tôi khi nghe đến tiền thì cô ai là cô thích cả. Huống hồ gì tôi lại muốn kiếm thật nhiều tiền để trừ đi số nợ của bà hậu để ra khỏi nghề này nên tôi gật đầu đồng ý, đi đâu vậy má? Tao chẳng biết, nó chỉ bảo thích em Hà, muốn bao em Hà đi với nó 1 tuần thôi. Vậy mày đồng ý thì vào phòng VIP 5 phục vụ nó rồi đi luôn. Tôi nghe lời bà hậu đi vào phòng VIP 5 thì thấy một người đàn ông cũng ngoài 50. Bụng phệ nhìn kỹ mặt nhận ra là ông Quang khách cũ của tôi từ trước. Lâu quá cô gặp e Hà rồi, càng ngày càng sinh ra, lâu cô thấy A tới tưởng quên em rồi. Hắn vừa lấy tay sờ lên đùi tôi vừa cười nói, làm sao quên được, dạo này con vợ già ở nhà nó kèm quá, giờ nó đi du lịch nên A mới đi được. A định đưa em đi đâu thế? Đi Hồng Kông đánh bạc. đỏ đen thì phải có gái đẹp nó mới máu. Ha ha, hắn ta cười ầm lên. Tôi cầm chai rượu lên rót vào ly cho hắn. Đưa đi đâu cũng đờ si miễn sao kiếm đờ si tiền để ra khỏi chỗ quỷ quái này là được. Tôi ngồi với hắn một lúc thì trở về phòng dọn ít quần áo cho vào vali rồi đi cùng hắn. Đêm đầu tiên hắn cô đưa tôi đi Hồng Kông ngay mà đưa tôi vào khách sạn và dĩ nhiên là tôi và hắn phải làm tình với nhau. Hắn già rồi cho nên sức cũng cô có bao nhiêu chỉ cần nhịp vài cái là đã ra rồi nằm thở phi phi. Tôi đi vào nhà tắm để tắm rửa tiện tay tháo vỉ thuốc tránh thai trong túi cho một viên vào miệng mình rồi ra giường nằm ngủ một giấc. Sáng hôm sau, tậu và tên Quang ra sân bay để bay sang Hồng Kông. Bọn nhà giàu đúng là phí tiền. Tôi phải dành dụm từng đồng để trả cho bà hậu mà vẫn cô đủ còn bọn chúng lại đi sang tận tay để tiêu tiền. Mặc kệ, làm gì kệ hắn miễn sao tiền vào túi tôi đầy đủ là được. Từ bé đến giờ đã biết Hồng Kông là gì đâu cho nên tôi luôn đi ngay cạnh ông Quang để cô bị lạc. Đáp xuống sân bay thì ông ấy và tôi lên taxi về khách sạn. Ăn uống no nê thì hắn lại đè tôi ra làm thêm một phát trước khi đi tới sòng bạc. Tôi mặc chiếc váy body màu đen trên gối xẻ tà đi cùng hắn. Xe dừng trước cửa của nơi với tấm biển đèn LED chạy tên Trịnh Vũ. Ông Quang ôm eo tôi đi vào trong. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy trong này có rất nhiều người Việt Nam ngồi chơi bài. Ông Quang đi lại một chiếc bàn đã có ba người. Bọn họ thấy ông ấy thì cười. Đợi ông từ nãy tới giờ. Mau ngồi vào đi, người đẹp của ông đó hả Quang? Công nhận đẹp thật, hôm nào rảnh cho tôi mượn một hôm. Vô tư thôi, hôm nào có hứng tôi sẽ cho em nó sang phục vụ ông. Ha ha, bọn chúng cười lên rồi bắt đầu chơi bài còn tôi thì chỉ muốn tát vào mặt tên Quang vài tát tai. Đứng nhìn bọn họ chơi mà tôi chẳng hiểu gì cứ ngó nghiêng xung quanh. Tại phòng làm việc, Vũ kê sát mặt vào máy tính nhìn cho kỹ cô gái mặc chiếc váy đen đang đứng tại một bàn trong sòng bạc của mình. Khi biết chính xác người đó là Hà thì Vũ nhếch mép cười. Chúng ta có duyên thật. Vũ ngồi đó tay gõ gõ xuống bàn chăm chú nhìn Hà qua màn hình máy tính. Thỉnh thoảng lại thấy tên già ngồi trong bàn đưa tay ra bóp mông Hà một cái thì A lại nhíu mày. Cô ta sao cứ đứng im vậy nhỉ? Tôi đang đứng thì thấy đầu mình nặng và đau. Chưa kịp hiểu gì thì đã bị ai đó quay người lại cho ngay một cái tát vào mặt. Con đĩ này dám ve vãn chồng bà à, bà là ai thế? Có nhầm người cô, nhầm cái con mẹ mày. Bà mày mà nhầm à, thằng Quang béo ra đây bà bảo. Bà ta nắm tóc miệng la mắng tay tát túi bụi vào mặt khiến tôi cô kịp đỡ còn ông Quang thì biến đi đâu mất tăm. Tôi đưa tay lên đầu cố gỡ tóc mình ra nhưng bà ấy khỏe như trâu lại thêm mấy người đi cùng giúp cứ nhấn đè đầu tôi xuống. Vũ đang ngồi xem camera quan sát thì thấy Hà bị đánh nên vội đứng dậy đi xuống. Ai cho bà làm loạn ở đây? Bà ta thấy Vũ đi cùng vài người đàn ông to cao xăm kín mình thì cô đánh tôi nữa nhưng vẫn cô chịu bỏ tóc tôi ra. Tôi cố gắng lắm mới tháo tay bà ấy ra khỏi tóc mình ngước mặt lên thì khá bất ngờ khi thấy tên đã hôn tôi hôm trước. Hắn nhìn qua tôi một cái tỏ vẻ cô quen biết. Tôi cũng chẳng muốn nhận quen hắn làm gì đứng lấy tay mình chải chải lại tóc. Đây là chỗ làm ăn của tôi. Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài. Bà ta quay sang chỉ tay vào mặt tôi nói. Được, mày đi ra đây. Tôi đưa cặp mắt cầu cứu sang nhìn hắn nhưng hắn cô để ý mà cũng đàn em của mình rời đi. Tôi cũng đâu có ngu mà đi cùng bà ta ra ngoài. Bà bị điên à? Chồng bà là ai tôi còn cô biết nói gì ve vãn? Mày muốn biết thì ra đây tao cho mà biết. Bốn người phụ nữ lao vào kéo tay tôi ra bên ngoài. Tôi cố quay lại gọi. Này, a gì ơi, này, hắn ta vẫn đi cô dừng lại còn tôi thì cô biết tên hắn là gì nên chịu mất mặt gọi bừa. A gì hôn tôi hôm trời mưa ấy. Cứu tôi, Vũ đang đi nghe Hà gọi như vậy thì A liền khựng lại miệng lẩm bẩm. Phụ nữ gì cô biết xấu hổ vậy cô biết. Hà cứ gọi ầm ĩ như vậy khiến Vũ có làm ngơ cũng cô được. A bỏ hai tay vào túi quần đi lại chỗ Hà. Đủ rồi ồn ào quá. Trường đưa bốn bà già này ra ngoài đi. Vâng, bốn người phụ nữ bị đàn em của Vũ kéo ra ngoài còn tôi may mắn được ở lại trong này. Vũ sau khi đuổi mấy bà ấy đi thì cũng quay người đi. Tôi có quen cô biết ai ở đây cho nên đành mặt dày chạy theo hắn ta. Này A giúp tôi với. A có thể mua vé cho tổ về Việt Nam giúp đờ si cô. Này, vừa nói tới đây tự dưng hắn đang đi bỗng đứng lại khiến đầu tôi đập vào lưng hắn đưa tay lên xoa xoa đầu miệng lầm bầm. Đang đi khi cô A đứng lại làm gì? Cô gọi tôi còn gì? Mà cũng đúng tôi gọi hắn mà. Thôi kệ bỏ chuyện này sang một bên tìm cách về nước trước cái đã. A giúp tôi nhé. Vũ đi lại chiếc bàn chỗ trường hay ngồi quan sát ngồi vào chân bắt chéo. Tôi có biết giúp người khác, mọi thứ tôi làm đều phải có giao dịch. Vậy A đưa ra yêu cầu đi. Tôi chấp nhận tất, cô chắc chứ? Chắc, được, đó là do cô nói đấy nhé. A nói nhanh đi yêu cầu gì? Làm tình với tôi một tháng. Cái gì, A điên hả? Nếu cô đồng ý thì thôi. Vũ đứng dậy bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Tôi vội chạy theo hắn đường nào tôi cũng cô còn gì để mất nữa thôi cứ nhắm mắt đưa chân vậy. Chấm, tôi đồng ý, cách chương.